Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, rằng có tinh diệu phạm. Cái này vạch trần, liền có một chút kinh người. Thế nhưng đối mặt là Hoàng Thành Học Phủ lão phủ chủ Hoàng Đạo Nhất cùng con gái hắn mà sự tình. Lại liên lụy đến tinh diệu phạm vị này thiên mệnh tinh quân. Cho nên không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám nói cái gì. Chỉ là, trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Chủ yếu là, Trần Ngộ Chân nói đến quá chân thực, mà lại đem thời gian một ngụm cắn chết. Trong vòng 3 tháng nhất định phát sinh. Cái này vô cùng ý vị sâu xa. Càn rỡ, im miệng, tin khẩu nói bậy, nhỏ con kiến hôi, lời nói chu tâm, cực kỳ ác độc. Tinh diệu phạm không nghĩ tới, sẽ xuất hiện dạng này một màn. Liền một thân khí tức cuồng bạo lập tức hội tụ, đột nhiên hướng phía Trần Ngộ Chân ép tới. Thế nào, muốn động thủ, coi ta là người chết. Đột nhiên, Hạ Minh Nguyên sầm mặt lại, đột nhiên hướng phía trước người thân một chạm trước. Một cỗ huyết sắc cuồng sát khí hơi thở đột nhiên từ trên người hắn hiển hiện ra. Ông, hư không bên trong, hai cỗ cuồng bạo khí tức đột nhiên va chạm đằng sau. Như nổ tung một đạo cực kỳ khủng bố gợn sóng. Bốn phía bỗng nhiên thổi lên một cỗ gió nhẹ. Quét thức dậy mặt một chút xa trần. Mà cái kia nguyên bản kinh khủng gợn sóng. Lại trong nháy mắt này. Bỗng nhiên tiêu tán. Hạ Minh Nguyên vẻ mặt không thay đổi. Thân thể khôi ngô mà ổn trọng. Như một tòa núi lớn đứng sừng sững ở tại chỗ. Mà tinh diệu phạm. Thì vẻ mặt liền hồng nhuận mấy phần. Liên tiếp lui về phía sau hai bước mới đứng vững. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Ánh mắt âm lãnh mà hung lệ. Tốt, rất tốt. Tinh diệu phạm thanh âm âm lãnh. Như mỗi chữ mỗi câu. Hạ Minh Nguyên chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm tinh diệu phạm. Ánh mắt vẫn như cũ bất thiện. Ta đích xác rất tốt. Người muốn như thế nào? Ta đều đón lấy. Hạ Minh Nguyên, người trước hết để cho mở. Chúng ta liền nhìn một chút. Này chó cùng rứt dậu người xấu xí bộ dáng tốt. Trần Ngộ Chân ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Đến mức nói tinh diệu phạm cái kia cổ uy lẫm khí thế. Trần Ngộ Chân ngược lại là không sợ. Khí thế. So khí thế. Trần Ngộ Chân trong lòng đồng dạng cười lạnh. Ngươi dùng chân thực cảnh giới chiến lực. Ta có lẽ khó mà ứng đối. Nhưng nếu chỉ là khí thế. Làm đã từng tuyệt thế tà đế. Sẽ sợ ngươi con kiến hôi hồn đan cảnh khí thế. Càng không nói đến. Phục Thiên Cổ Kinh Phục Tự Quyết. Trấn áp hết thảy khí thế uy lẫm. Được. Hạ Minh Nguyên có chút khiếp sợ tại Trần Ngộ Chân lãnh tĩnh cùng quyết đoán. Nhưng không có cự tuyệt Trần Ngộ Chân. Thân ảnh tránh ra. Trực tiếp nhường Trần Ngộ Chân đối mặt tinh diệu phạm. Mà tinh diệu phạm ra tay một lần. Không có kiến công liền biết. Hắn lúc này cảnh này. Là không có cơ hội ra tay. Hạ Minh Nguyên này tên điên. Hiển nhiên tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà này Trần Ngộ Chân tiểu tạp chủng. Khẳng định là nhìn thấu này mấu chốt trong đó. Ngược lại cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Làm bộ biểu hiện mình lãnh nghị. Loại tâm cơ này. Loại thủ đoạn này. Cũng không phàm. Tinh diệu phạm suy nghĩ rất nhiều. Còn hết sức tự cho là đúng nhận định đã là như thế. Hắn nhưng cũng không biết, Trần Ngộ Chân trên thực tế căn bản không có đưa hắn coi là người vật. Càng là khinh thường tại thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Tiểu tạp chủng, người cũng đã biết, muội muội của ngươi Trần Uyển Như, sắp trở thành ta thị thiếp một trong. Mà sở dĩ sẽ như này, là bởi vì ngươi thần vực Trần gia sắp diệt vong mệnh cách bị ta nhìn ra. Cho nên ta mới thi triển thiên mệnh sư năng lực, phá giải trong đó kiếp nạn. Để cho các ngươi Trần gia còn có một số người có thể được để tránh mở kiếp nạn. Trần gia không có ta tinh diệu phạm chỉ bảo. Bây giờ đã sớm chết hết ở trong đó. Dĩ nhiên cũng bao quát ngươi Trần Ngộ Chân. Tiểu tạp chủng, ngươi không có ơn tất báo liền cũng được. Như thế lời nói chu tâm. Ăn nói lung tung. Hủy ta cùng Thiến Thiến quan hệ. Ngươi dụng tâm ác độc. Nhân phẩm chi ác liệt. Có thể thấy được chút ít. Như ngươi loại này giáp tâm hại người đồ vật, nếu để cho ngươi trưởng thành, đây chẳng phải là toàn bộ thiên hạ đều phải tao ương. Tinh Diệu Phạm mỗi chữ mỗi câu, thanh âm âm lãnh cực điểm. Hắn nói xong, nhưng nhìn về phía Hoàng Vũ Thiến. Chỉ là, Hoàng Vũ Thiến không chỉ không có tức giận, ngược lại căn bản không có tin tưởng Trần Ngộ Chân nói lời. Diệu Phạm, có cái gì tốt lo lắng đâu. Nếu là chúng ta ở giữa tình cảm có thể bằng vào hắn không quan trọng một câu, liền có thể phá mất. Vậy cái này tình cảm mới nông cạn làm cho người khác hài hước. Diệu Phạm ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta làm sao lại tin tưởng một ngoại nhân mà không tin ngươi? Lại nói, ta đích xác là hết sức quan tâm ngươi. Đồng dạng, ta cũng có thể cảm nhận được ngươi đối tình cảm của ta. Như vậy, chúng ta hết thảy, ta đem chính mình cho ngươi, giúp ngươi thuế biến thiên mệnh sư đẳng cấp, không đang là vinh hạnh của ta cùng hạnh phúc sao? Cho nên, ngươi hà tất cùng như thế một cái lời nói chu tâm tiểu nhân đi nói cái gì? Hoàng Vũ Thiến mặc dù còn tại cười, thế nhưng nụ cười cũng lạnh mấy phần. Hiển nhiên, Trần Ngộ Chân không chỉ không để cho nàng mang ơn, ngược lại vì vậy mà đắc tội nàng. Cũng thế, cũng là ta kích động, đây cũng không phải là ta không tín nhiệm ngươi, mà là ta quá quan tâm ngươi. Bởi vì quan tâm, cho nên ngược lại không để ý đến rất nhiều. Vừa nghe đến hắn như thế chửi bới ngươi, ta lập tức liền nổi giận. Vậy đại khái cũng là ta thiên mệnh sư cấp độ quá cao, bây giờ đã có chút không cách nào khống chế tâm tình đi. Ai, thiên mệnh sư một khi quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác cũng sẽ có rất nhiều tâm tính không ổn định tình huống. Ngược lại để chư vị bị chê cười, bị Hoàng Vũ Thiến kiểu nói này, Tinh Diệu Phạm lúc này mới thanh tỉnh lại chính mình. Đúng là cùng một con run dế như thế tính toán. Này nói ra, đích thật là có chút mất mặt. Lấy đối phương tuổi tác cùng thủ đoạn, hơn phân nửa là muốn mượn hắn thân phận và địa vị tới bác ánh mắt, cọ nhiệt độ, muốn nổi danh a. Chính mình đúng là thật cùng hắn lý luận. Tinh Diệu Phạm nghĩ đến, cũng không khỏi bật cười một tiếng. Đương nhiên, trong lòng của hắn trên thực tế cũng rõ ràng, sở dĩ hội không kìm chế được nỗi nóng, đích thật là Trần Ngộ Chân nhìn thấu Hoàng Vũ Thiến mệnh cách. Nói cách khác, Trần Ngộ Chân thiên mệnh sư cấp độ, chỉ sợ đã có thiên cấp tả hữu. Dùng Hoàng Vũ Thiến mệnh cách mà nói, phổ thông thiên mệnh sư cùng linh cấp thiên mệnh sư đều là không có năng lực nhìn thấu, chỉ sẽ vượt qua linh tính thiên cấp thiên mệnh sư mới có thể có loại năng lực này. Đây cũng là hắn bỗng nhiên bị đâm trọt trong lòng việc riêng tư đằng sau kịch liệt biểu hiện nguyên nhân, nhưng hắn nhưng tuyệt sẽ không thừa nhận. Không quan trọng thiên cấp thiên mệnh sư mà thôi, nếu là không nhảy ra, có lẽ hắn sẽ hỗ trợ bồi dưỡng, sau đó thu hoạch đi. Mà bây giờ, kết quả kia, nhất định phải tự mình bị hắn chém giết. Như thế, đối phương khí vận cùng vận mệnh năng lượng, là có thể đối với hắn có rất lớn tăng thêm. Thiên mệnh sư cấp độ quá cao, liền như ngươi loại này rác rưởi hồn cấp thiên mệnh sư năng lực. Trần Ngộ Chân trực tiếp không lưu tình chút nào chế giễu. Đến mức Tinh Diệu Phạm nói về Trần gia tránh đi nhất kiếp là công lao của hắn sự tình, Trần Ngộ Chân căn bản cũng không cho để ý tới. Trần gia là Trần gia, hắn Trần Ngộ Chân là hắn Trần Ngộ Chân. Hắn nếu là Trần gia con rơi, đàm Trần gia chỗ có ân oán, có ý nghĩa gì? Ha ha ha ha ha. Hồn cấp thiên mệnh sư, rác rưởi, đây là ta Tinh Diệu Phạm này cả đời nghe qua buồn cười nhất chê cười. Tinh Diệu Phạm giận quá, thành cười, đúng vậy a, cái chuyện cười này, thế nhưng là so 10 năm trước ngươi chém giết cùng ngươi cùng một chỗ khổ tu đích đạo lữ ứng màu viện, cũng đưa nàng luyện chế thành huyết ma đan nuốt, dùng thuế biến thiên mệnh sư cấp độ chê cười buồn cười, cũng so 5 năm trước ngươi luyện chết huynh đệ ngươi Tinh Diệu Thành cùng ngươi thị thiếp Tinh Như Thiên, cũng đem bọn hắn thi đan đưa vào thi ma hang động, dùng dẫn dụ hàng loạt thi ma gặm nuốt tới tu luyện của ngươi ma hồn công pháp, cái chuyện cười này buồn cười. Càng so ngươi bây giờ tại ma hồn điện đương đường chủ, tay nhiễm vô số bé gái máu tươi nhưng cả ngày danh xưng muốn chấp trưởng thiên mệnh, duỗi chương chính nghĩa, chê cười buồn cười. Dĩ nhiên, còn có người âm thầm thải bổ những cái kia 6 tuổi trở xuống tuổi nhỏ tiểu nữ hài cái chuyện cười. Này, cũng thật buồn cười. Trần Ngộ Chân trong nháy mắt mở miệng. Hắn vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh Cửu Tự Quyết. Đến mức hắn vừa nói ra, cơ hồ hô hấp ở giữa. Thanh âm này tựa như đạo âm, vang vọng tại hiện trường tất cả mọi người trong lòng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.